Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2039, Hòa Bình Thành hướng dẫn. Làm Lý Minh biết Kinh Lan toàn bộ tình huống về sau, liền một mực đối vị mỹ nữ kia cảm thấy vô cùng áy náy. Mà lại tại Phó Tử Yên trước mặt, hắn cũng có một loại phức tạp tâm tư. Tổng tuyệt đối chuyện này không giải quyết lời nói, trong lòng của hắn thủy chung chặn lấy một bức tường. Yên Nhi, một hồi không có việc gì lời nói, ta có một số việc muốn đơn độc theo ngươi nói chuyện. Lý Minh lấy dũng khí nói ra, ngươi hôm nay thật kỳ quái a, đến cùng có chuyện gì? Phó Tử Yên thu thập xong bàn ăn, vừa mới chuẩn bị tiến về nhà hàng, bị hắn lại nói trừng lớn đôi mắt đẹp. Dị thường hiếu kỳ hỏi, cái này, Lý Minh quay đầu nhìn một chút đại sảnh khác một bên. Phát hiện đã có rất nhiều đồng bọn chính tại ló cao, vẫn là chờ muộn lên xuống online về sau, tìm một cơ hội rồi nói sau. Tốt a, Phó Tử Yên gật gật đầu, bưng bàn ăn quay người rời đi, mà đại sảnh khác một bên, càng nhiều người chơi nhóm ngay tại hướng nhà hàng chạy đến. Từng cái cao hứng bừng bừng bộ dáng, hôm nay bọn họ đều cao hứng phi thường. Minh ca, tin tức tốt a, thời gian chiến đấu sau khi kết thúc, mà tôn quân đoàn co vào đóng giữ, nhưng là thương khung liên minh người một cái đều không ra khỏi thành. Xem ra, bọn họ là từ bỏ tiếp tục trợ giúp ma tôn. Phạm Hoa hưng phấn hô, đúng vậy a. Chúng ta nhìn chằm chằm Hòa Bình Thành nội huynh đệ phát hiện. Bọn họ từ khi bị chúng ta giết ra đầm lầy địa đồ về sau, thì không còn có ra khỏi thành tâm tư. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc đều tránh trong thành. Hoàn toàn không để ý ma tộc quân đoàn chết sống đây. Thiên Tâm Hồng cười nói. Minh ca, nhắc tới cũng kỳ. Chúng ta phòng thủ Phượng Ngô Sơn mạch khác một bên cửa thông đạo các huynh đệ cũng không có thấy. Thương khung liên minh người trở về trợ giúp. Bọn họ cái này là làm sao? Khôn Thiếu Hiếu Kỳ hỏi. Các người đều đến đây đi. Sau khi ngồi xuống chúng ta từ từ nói. Lý Minh cười châm một điếu thuốc. Chờ đợi cùng bạn bè từng tái tiến vào nhà hàng. Ngồi vây quanh tại bàn ăn hai bên. Đợi đến Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan, thậm chí là Lưu Lạc Chân Trời cùng một chỗ chạy đến. Tầng 3 phía trên hạch tâm đoàn đội cơ hồ toàn bộ tề tựu. Lý Minh trước hết để cho mỗi người đem hôm nay chiến đấu sau cùng tình huống hồi báo một lần. Xác định hôm nay chiến quả đến cùng đến cỡ nào phong phú. Phượng Ngô Sơn Mạch tất cả địch nhân lãnh địa đã toàn bộ chiếm lĩnh. Dựa theo Minh ca kế hoạch, chúng ta chỉ chọn lựa dễ dàng một hai cái địa hình tuyệt hảo lãnh địa làm cho chúng ta khống chế. Lãnh địa, mặt khác một số lãnh địa làm hôm qua trong chiến đấu mất đi lãnh địa tông môn bổ khuyết. Nó lãnh địa trước khống chế ở nơi đó, chờ đợi trận doanh chiến sau khi kết thúc, từ những cái kia lãnh địa nguyên chủ nhân dùng tiền chuộc về đi. Những tin tức này ta đã khiến người ta nghĩ biện pháp chuyển đạt cho những cái kia hỗn độn tông môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, về sau không muốn lại cùng chúng ta bốn đại liên minh là địch. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, hoa, kế hoạch này không tệ. Không chỉ có thể cầm chính bọn hắn lãnh địa cho chúng ta kiếm tiền, còn có thể để bọn hắn không lại ngăn trở nhiễu chúng ta đến đón lấy chiến đấu. Đây là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch a. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra. Đúng, chúng ta đáp ứng còn cho bọn hắn lãnh địa. Chỉ để bọn họ nỗ lực một phần nhỏ tiền chuộc là được. Bọn họ liền không lại cùng chúng ta cùng chết. Để cho chúng ta đến đón lấy trận doanh chiến cũng sẽ giảm bớt rất nhiều địch nhân. Lý Minh gật đầu, nói, hiện tại thì còn lại sau cùng một tòa Quang Huy Thành. Ta bên dưới trước đó đã an bài tốt chiến thuật, các huynh đệ ngay tại nội ngoại giáp công, chờ chúng ta ăn cơm tối xong online, nói không chừng tòa thành thị này đã lấy xuống, cũng triệt để phá hủy. Khôn Thiếu cười nói, Nhớ kỹ, Cửu Châu phong vân các lãnh địa phải đặc biệt bảo vệ. Đừng để không biết rõ tình hình người chơi cho bọn hắn quấy rối. Lý Minh dặn dò, minh bạch, ta đã phái người giúp bọn hắn giữ vững nơi đó cửa vào. Không có người sẽ đi cho bọn hắn thêm phiền phức. Khôn Thiếu gật đầu nói, minh ca, đầm lầy chiến trường hôm nay thu hoạch rất lớn đây. Các huynh đệ điểm kinh nghiệm cùng tích phân đều kiếm lời không ít. Tốc độ lên cấp cũng tải không ngừng tăng lên. Chỉ cần tiêu diệt hết ma tôn sau cùng bộ phận này chủ lực quân đoàn. Các huynh đệ đẳng cấp thấp nhất cũng có thể đạt tới cấp 69. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Rất tốt, lần này chúng ta Hoa Hạ khu trận doanh chiến tuy nhiên tốc độ không bằng Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu. Nhưng may ra chúng ta đều là dựa vào từng tràng trận đánh ác liệt đánh xuống. Cho nên ta dám đoán chắc. Đợi đến chúng ta Hoa Hạ khu trận doanh chiến kết thúc, chúng ta đẳng cấp cùng thực lực nhất định sẽ dẫn trước Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu rất nhiều. Lý Minh nắm chặt quyền đầu nói ra, Minh ca, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là Bắc Mỹ khu bên kia lại có phiền phức? Phạm Hoa nghe được sững sờ. Đúng vậy, a lão bản, Bắc Mỹ khu hiện tại là tình huống như thế nào? Chiến thần vô song cũng nhất thời trừng to mắt, đồng bạn hắn đồng thời nghe ra Lý Minh lời nói bên trong hàm nghĩa. Ta bên dưới sau vừa nhận được tin tức, Bắc Mỹ khu đã kết thúc hòa bình thành phạm vi bên trong tất cả tranh đấu. Xế chiều hôm nay ngay tại hướng hòa bình thành phía tây thất lạc thần tộc lãnh địa Sơn Mạch xuất. Phát, một khi bọn họ công phá Sơn Mạch phòng tuyến. Còn lại cũng là lao thẳng tới Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh địa. Lý Minh nói ra, ta đi, nhanh như vậy. Vậy bọn hắn kết thúc trận doanh chiến. Nhiều nhất thì chỉ cần 3-4 ngày thời gian. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghe được há to mồm. Bọn họ là làm sao đánh? Lớn như vậy hòa bình thành xung quanh địa đồ. Thế mà 1-2 ngày cấp tốc giải quyết. Bọn họ địch nhân thì không có bất kỳ cái gì phản kháng. Phó Tử Yên kinh ngạc nói, rất bình thường, ta suy đoán bọn họ mở ra trận doanh chiến cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Em mở quốc người chơi căn bản là không có để Thiên Mệnh quân đoàn có xuất chinh cơ hội. Mà thất lạc thần tộc đoán chừng cũng bị bọn họ xác minh tất cả địa bàn. Mang theo ma tộc quân đoàn 2-3 lần liền bình định hòa bình thành xung quanh. Hoàng Triều Lang, Huyết Tử Tốn nói. Đây cũng chính là nói, M quốc người chơi cho dù là đánh vào Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh địa, nhưng bọn hắn còn muốn mặt đối Thiên Mệnh quân đoàn phòng thủ. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể công phá dọc theo đường phòng tuyến. Thậm chí là Thiên Mệnh Hoàng Thành, Thiên Tâm Hồng phân tích nói, dù cho dạng này, chúng ta cũng không thể phớt lờ, nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Mà trong 3 ngày này, chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống Hòa Bình Thành, sau đó tranh thủ thời gian tiến quân Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa. Lý Minh nói ra, biết, hiện tại chỉ còn lại có ma tôn quân đoàn cái này duy một rắc rối. Sau đó liền Hòa Bình Thành khối này khó gặm xương cốt. Kinh Lan nói ra, ta là nghĩ như vậy, hôm nay ba chúng ta chỗ chiến trường đồng thời nở hoa. Cho nên ngày mai chúng ta cũng muốn tiếp tục đồng thời mở rộng. Đầm lầy địa đồ là chiến trường chính. Ngày mai nhất định phải giải quyết ma tôn chủ lực quân đoàn. Đem hỗn độn trận doanh NPC thực lực triệt để bình định. Cùng lúc đó, hòa bình thành chiến đấu cũng phải lập tức triển khai. Nếu không chúng ta thời gian thì không đủ. Lý Minh nói ra, có thể là hòa bình thành muốn tấn công chiếm xuống tới. Không có 1-2 ngày căn bản không có khả năng a. Avril Lavigne im lặng nói ra. Trước kia là không thể nào. Nhưng bây giờ cũng không phải là không có cơ hội. Lão huynh hôm nay tìm tới hòa bình thành bí mật dưới lòng đất thông đạo. Chúng ta muốn làm là. Như thế nào sử dụng những thứ này lòng đất thông đạo? Lý Minh nói ra. Đúng. Cái kia lòng đất thông đạo công trình thật lớn. theo thành nam trực tiếp xuyên thấu chỉnh tòa thành thị lòng đất. Một đường nối thẳng thành bắc, hiển nhiên là linh tộc tại Hòa Bình thành sớm bố trí xuống bí ẩn thiết lập. Nếu như có thể mở ra những thông đạo này tiến vào trong thành cơ quan, chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí đi công kích tòa này phòng ngự xâm nghiêm thành thị. Trực tiếp từ nội bộ triển khai công kích, Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, hiện tại ta minh bạch, Hòa Bình thành thật lớn như thế một tòa thành thị, tứ phía thành lâu càng là khiến người nhìn mà phát khiếp. Đừng nói là công kích nó, thì liền tới gần nó đối với công thành mới tới nói đều là cự đại uy hiếp. Dù là lại nhiều đại lực ma viên giúp đỡ, cũng ngăn không được trên cổng thành cái kia dày đặc năng lượng pháo tháp. Nhưng bây giờ ta biết, hệ thống thiết lập mạnh như vậy bảo vệ đô thị phòng ngự, cũng không phải là cho trận doanh chiến bên trong các người chơi cưỡng ép đánh hà, mà chính là cần sử dụng hệ thống thiết lập bí ẩn phân đoạn. Từ đó không đánh mà thắng cầm xuống tòa thành thị này. Thiên Tâm Hồng hưng phấn suy tư nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.